Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 878, 878, Dino vs. Jason. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật đấy, đừng đùa nữa mà, Dino nghĩ trong lòng. Ngay khi hắn tưởng mình vừa hạ được đối thủ thì lại có kẻ khác tới ngay. Hóa ra mục tiêu của đám người kia chỉ là ép hắn phải lộ ra năng lực mình có. Trừ khử Ramirez thì thất bại rồi. Thậm chí linh cảm còn bảo hắn rằng thoát thân được bây giờ cũng khó. Có vẻ chuyện hắn bị giám sát là thật và cả việc hắn sẽ nảy sinh ý định giết hết các hộ vệ của Ramirez cũng đã bị tính trước cả mà ngay từ đầu. Hắn cũng chẳng biết mắm Ramirez kia liệu có ở đây thật hay chăng. Đừng bảo từ đầu tất cả đã là ảo ảnh cả chứ. Dino là một kẻ nắm giữ Ultimate Skill. Chưa kể năng lực skill này chủ đạo là thôi miên. Vậy nên theo hắn nghĩ, không đời nào hắn có thể bị ảo ảnh đánh lừa được. Dino biết ma nhân côn trùng tên Jason này mạnh ra sao. Khi quân đế quốc tràn xuống mê cung, chính ma nhân này với sức mạnh áp đảo của hắn là kẻ đã giải quyết những người hạng cao nằm trong quân đế quốc. Có thể coi hắn là kẻ mạnh nhất nơi đây. Trong mê cung mà Ramirez đã tạo ra. Vậy nên mình mới ghét làm việc đây, Dino nghĩ trong lòng. Dino xoay sở mong tìm cách tốt nhất để xử lý tình huống lúc này. Trong đầu lởn vớn dăm ba ý nghĩ bỏ cuộc. Jason không quan tâm. Bình thản bước thẳng tới chỗ Dino. Sao hả? Muốn chăn chối gì không? Jason. Mấy ông giả vờ kệ tôi vào để ép tôi lộ bài chứ gì. Đừng đùa chứ. Chơi bẩn quá đấy. Dino vẫn đang phàn nàn. Không thèm quan tâm tới hành động đầy sơ hở của mình nữa. Vừa nãy là cả giận mất khôn. Hắn cũng hiểu là có kêu bây giờ cũng chẳng được tích sự gì. Vớ vẩn. Chiến tranh là thế rồi. Jason. Cái đó ai chả biết. Dino. Hai người không nói gì nữa. Sự căng thẳng chạy dần dần khắp xung quanh. Dino biết sức mạnh của Jason thế nào. Đó là lợi thế hiện tại của Dino và chẳng dại gì hắn lại không dùng tới. Jason có một năng lực mạnh mẽ hơn các unique skill. Được chuyên biệt trong chiến đấu. Skill Dino có thì thiên về việc tấn công tinh thần hơn nên không so với các năng lực công kích vật lý trực tiếp được. Tuy nhiên năng lực Ultimate Skill vua lười biếng Belfeger của Dino cũng có thể được vận dụng vào kiếm kỹ. Tạo nên thanh kiếm từ ảo ảnh có thể biến hóa khôn lường. Hắn dùng nó để cản trở các giác quan của đối phương. Tiếp tục chiếm thế thượng phong. Và hắn cũng có cách bùng phát chiến lực để bỏ xa các kiếm sĩ bậc thầy như Albert. Bằng cách giải phóng năng lượng tích trữ của bản thân vào thời điểm thích hợp nhất. Dẫu thế, những đánh giá của cá nhân Dino khiến hắn chùn tay khi phải giáp mặt với Jason nhưng đây không phải lúc được phép do dự. Muốn thoát được khỏi nơi đây thì cách hiệu quả nhất là dùng đòn mạnh nhất của hắn để tiêu diệt Jason mà nếu cần thậm chí hắn phải lấy cả quân. Bài ẩn ra, ha, đừng coi thường ta, dù trông thế này nhưng ta đây vẫn là một chân ma vương. Cuộc đời ta đã trải không biết bao năm rồi. Nhận lấy rồi chết đi. Fallen Strike. Dino. Đây là đòn thế mạnh nhất Dino có thể dùng với thanh kiếm ảo ảnh hắn tạo ra. Dino đẩy công suất của Ultimate Skill vua lười biếng Belfeger lên tối đa. Dồn toàn lực bổ xuống nhát chém này. Trong đó mang theo những đợt sóng kích thích cảm xúc tiêu cực của nạn nhân và chỉ một thôi đã đủ để tước đi ý chí sinh tồn từ kẻ đó. Chỉ những ai nắm giữ Ultimate Skill cộng thêm một ý chí phi thường mới đủ sức chống lại nó. Đến cả gai mà lãnh đòn này thì cũng khó lòng lành lặn. Ít nhất thì Dino nghĩ thế. Những đợt sóng này cũng được phóng ra xung quanh. Vậy nên dù có tránh được cú chém thì cũng sẽ chịu phơi nhiễm dưới tầng sóng kia cũng như không thể tránh được việc sức chiến đấu của bản thân bị gọt đi mất, rồi Dino có thể tung đòn chém kết liễu sau. Đây chính là lá bài ẩn mà Dino hết sức tự tin. Glow up, Jason. Jason bước vào trạng thái gia tốc. Tốc độ cực cao giúp cho Jason vượt qua các công kích tới ngay trước mặt Dino. Jason liên tiếp tung từng quyền vào người Dino, sau đó rời khỏi trạng thái gia tốc. Jason dùng lớp vỏ nơi bàn tay trái. Sau khi đã biến đổi để lấy các đặc tính tương tự như thứ kim loại Hihirokan. Đón lấy thanh đại kiếm băng nha của Dino như thể chuyện chẳng có gì. Ngu xuẩn, dù ngươi có chặn được thanh kiếm của ta thì vẫn sẽ trọng thương thôi. Ta thắng rồi, Dino. Dino lớn tiếng xong thì cảm giác cơ thể mình bị công kích và cơ thể rung lên khi những cú đấm của Jason bắt đầu tác động vào người Dino. Dino chịu đòn xong hộc máu màu tay ôm ngực. Cậu ta ngẩng đầu lên khó thể tin nhìn Jason. Đây là đòn tấn công nhanh nhất hắn có, nhưng nó đã bị Jason bắt được mà thậm chí chỉ thèm dùng một tay. Như muốn nói rằng đây chỉ là thứ vặt vãnh vậy. Nhận lấy chấn động kinh người từ thanh đại kiếm thần cấp, nhưng Jason vẫn đứng sừng sững không chút lay động. Sự điềm tĩnh của cậu ta thừa đủ khiến người khác phát ghét. Kể cả Jason có hàng đống unique skill cộng với sức phòng ngự dù có phi thường tới đâu chăng nữa cũng không thể đủ sức ngăn lại được đợt công kích. Hướng thẳng vào linh hồn từ một ultimate skill. Hắn đã thành công trong việc làm Jason mất cảnh giác khi cậu ta chỉ nghĩ đó là một cú chém. Kế hoạch tung đòn kết liễu nhắm vào tinh thần Jason của Dino có vẻ đã thành công rồi. Dino biết Jason rất mạnh và hắn biết chắc đường chém sẽ bị đoán được. Nhưng lại không chọn cách né đi vì cận chiến là thế mạnh của cậu ta. Phù, giá mà mấy chuyện này ngừng cả lại có hay không? Dừng hết lại đi mà. Chắc mấy phút nữa cậu ta mới hồi sinh được. Xử lý Ramirez nhanh nào. Dino quay mặt bước tới phía Suey đang giữ Ramirez nằm ngủ. Dùng ma lực cảm chi. Hắn cảm nhận được sức hiện diện của Suey quá yếu ớt. Vậy nói cách khác, Suey này chỉ là một trong các phân thân. Chiến lực của một phân thân yếu hơn bản thể nhiều và chúng cũng cực kỳ mong manh. Suey cũng chưa có ultimate skill nào cả và Dino có thể cảm nhận được nó không mang vòng tay phục sinh của Ramirez, mà thậm chí có là Suey thật đứng đây cũng không đủ để đe dọa Dino. Tuy nhiên hắn vừa hạ bài, khiến số năng lượng còn lại không nhiều. Đụng mặt những kẻ đứng đầu hết người này đến người khác nằm ngoài dự tính của Dino. Hắn phải dùng tới quân bài đang giấu mới hạ được Jason. Vậy nên tốt nhất là hắn nên đi khỏi đây trước khi cậu ta sống lại. Dino đang bước dở về phía Suey, đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn quay lại nhìn Jason. Ta hỏi ngươi, đòn vừa rồi không lẽ có hiệu ứng trễ sao? Ngươi nghĩ rằng thứ nhẹ hều, yếu ớt như vậy đủ sức đánh bại ta à? Giả như có đi nữa thì những lúc như bây giờ cần gì phải đem ra cái trò ỏng ẻo như vậy? Đáng lý ngươi nên dùng những thứ có tác dụng ngay lập tức thì hơn. Jason vẫn bình thản đứng yên. Vừa xòe rộng bàn tay trái ra vừa nói. Năm tia sáng lóe lên. Đó là Dimension dây của Jason. Ngay lập tức, Dino cố né chúng đi. Nhờ vậy mới tránh được vết thương chí mạng. Thế nhưng cánh và tay phải của hắn không tránh nổi nên đã bị chém đứt. Đau, Dino gục xuống. Đau đớn gào thét. Đáng lẽ không đau tới mức đó mới phải. Ngươi, tại sao, Fallen Thanatos, không có tác dụng hả? Dù đây có là ảo ảnh thì cơ thể thật của ngươi dù ở xa thế nào cũng không thể thoát được chiêu này của ta mới đúng chứ? Dino, không có lý do gì ta phải nói cho ngươi cả. Jason lạnh lùng, vô cảm trả lời. Thấy ngươi đáng thương như thế thì ta sẽ nói vậy. Tất cả đã bị ta chuyển thành ảo ảnh hết. Ngay từ đầu, ngươi đã bị năng lực của ta kiểm soát. Hãy nhớ rằng công kích tinh thần vào ta, kẻ thống trị thế giới huyễn ảo, được ban cho danh hiệu U Ảo Vương là hoàn toàn vô nghĩa. Jason, bằng giọng nói chỉ thuần thương hại. Jason nói với Dino, và Dino nhận ra, Jason hiện tại đang là một kẻ đứng ngang hàng với hắn. Thậm chí Jason có khi đã thành một tồn tại vượt xa hắn rồi. Đùa sao? Tên này lúc đó tự cuộn mình trong kén nằm ngủ nhưng là để tiến hóa à? Không thể nào. Chẳng lẽ đó là Harvest Festival, tất cả chúng sao? Thậm chí tới mức phải tiến vào trạng thái ngủ luôn hả? Dù thế, tên này là gì đây? Sao hắn có thể phát triển mạnh thế này được? Dino nghĩ trong lòng. Giờ Dino mới vì sao mà mê cung lại yên lặng một cách lạ thường, vì chúng đang tiến hóa nên mê cung mới yên ắng như vậy, nhưng đúng là không thể hình dung. Nổi, Ryu chỉ là một trong số các chân ma vương thôi. Vậy mà đám tay chân của hắn đã phát triển ngang hàng chủ nhân mình. Dino đã sống rất lâu và thấy rất nhiều thứ, nhưng chuyện này quả thật không thể lường trước được. Ngay từ đầu thì việc cùng lúc nắm giữ nhiều công tước quỷ đã là bất thường rồi. Chúng là loài ác quỷ tối cao, thuộc hàng những thể sống tinh linh mạnh mẽ nhất, là một thế lực đủ sức ngáng đường Dino cũng như Beretta và Adanman vừa rồi. Có thể coi chiến lực của những người này ngang mà có khi còn hơn cả các cựu ma vương. Nếu hắn xui, thậm chí khi chỉ xét về sức mạnh thuần túy, bọn họ có thể mạnh ngang ngửa một chân ma vương, nhưng Dino biết. Kẻ tên Jason đứng trước mặt hắn thì khác. Rất khác. Gã đã nằm vào ngưỡng một chân ma vương từ lâu rồi, và từ năng lực gã mang, hắn có thể cảm nhận được quyền năng vô tận. Việc gã đứng ngang hàng với Dino cho thấy có khả năng Jason đã thức tỉnh Ultimate Skill. Trên hết, sức mạnh của hắn đã bị hóa giải suy ra skill của đối phương còn mạnh hơn. Không thể nào, skill của mình là một trong thất đại tội cơ mà. Là một ultimate skill đứng top rồi đấy, Dino nghĩ trong lòng. Giấu nghề đã thành tật của Dino mất rồi. Thành ra hắn cũng chưa thành thục được năng lực của mình. Thực chất nó không hề yếu chút nào. Chỉ là do gặp đối thủ khắc chế cứng. Ngay từ đầu thì chỗ này đã là nơi được Jason kiểm soát. Nói cách khác, chính là căn nguyên của việc hắn bị khắc chế. Cầu nguyện đi, hỡi kẻ tội đồ đã chạm đáy chốn thâm uyên. Jason đưa tay ra và một Zector xuất hiện trong lòng bàn tay của cậu. Đó là Hyper Zector, thứ chuyên dùng của Kamen Rider Kabuto. Jason đặt Hyper Zector vào bên eo trái của mình, sau đó gạt cần xuống. Hyper Glow Up, Jason tiến vào trạng thái siêu gia tốc càng mạnh hơn trước. Ở trạng thái này thì Jason có thể kiểm soát thời gian. Jason vào trạng thái của mình liền thi triển kỹ năng Dimension Storm. Jason, do đang trong trạng thái siêu gia tốc nên Jason có thể dùng Dimension Storm bao nhiêu cũng được. Bị cơn bão bảy sắc nuốt chừng, Dino biến mất. Đúng như tên gọi, nó là một cơn bão năng lượng từ chiều không gian khác cuốn tới. Dino không có khả năng kháng cự nên bị cuốn phăng đi. Một mẩu thịt cũng không còn chừa lại. Ô, không lẽ kẻ hắn cầu nguyện đã đáp lời sao? Coi bộ tên này không phải lúc nào cũng gặp xui nhỉ. Jason, Zack, bỗng nhiên có tiếng vật gì bị vỡ. Dino lẽ ra đã lụi tàn đang tái tạo lại. Jason hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Âm thanh lắng xuống. Mọi việc đúng như dự liệu. Trên tay trái của Dino là một chiếc vòng tay. Một món đồ rẻ tiền có thể được mua ở sạp hàng ngay trước mê cung. Đúng vậy. Đó chính là vòng tay phục sinh. Món đồ đại trà do Ramirez làm ra. Không như đồ chính hiệu của những nhân sự trong mê cung. Đây chỉ là hàng thứ phẩm dùng một lần. Để thủ sẵn, nhân ngày nghỉ Dino đã mua lấy một cái. Lý do là vì hắn không được cấp hàng xịn như những người kia. Dino đeo chiếc vòng này để phòng trường hợp thân phận và các cuộc liên lạc của hắn lộ ra, mà nói chung là Dino vẫn đeo chiếc vòng này suốt từ bấy tới. Giờ, hắn định giết Ramirez. Người làm ra thứ này nhưng lại dùng chính nó làm bảo hiểm cho mình. Hồn nhiên đi mấy chuyện bất quy tắc như vậy. Chắc chỉ có mình Dino mà thôi. Tất nhiên, Jason đã để ý rằng Dino có chiếc vòng. Cậu ta cố ý lờ đi. Chủ yếu do muốn thí nghiệm thử mà thôi. Liệu khi người dùng có địch ý với Ramirez thì bảo hộ có kích hoạt không? Jason từng nghĩ. Và kết quả đang ngay trước mắt cậu rồi. Coi bộ ván cực này Dino đã thắng. Và với Jason mà nói. Chuyện Dino đánh cực có ăn hay không không quan trọng. Vì ngoài việc thí nghiệm đã cho kết quả thì nhiệm vụ bảo vệ Ramirez của cậu cũng hoàn thành rồi. Jason dùng một tay bế Ramirez đang nằm trên sàn lên. Nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế. Jason cũng định tham gia trận chiến trên đó nhưng chắc là cũng không cần thiết lắm. Jason thu hồi Hyper Jector và Kabuto Jector. Dino mới thất bại nên chắc chắn hắn sẽ kiên quyết muốn rút lui. Vậy nên mọi việc sẽ sớm kết thúc thôi. Và nếu không có dấu hiệu cho thấy hắn muốn chạy thì cậu sẽ lại nghiền nát hắn lần nữa là được. Nơi này đã an toàn rồi. Beretta và Adanman cũng sẽ sớm sống lại thôi. Jason xác nhận lại Ramirez đã ổn. Và bắt đầu bình thản rảo bước lên mặt đất. Dino không những không vui vì còn sống mà việc kế hoạch thất bại còn làm hắn phát chán cả lên. Một khi Jason đã trở thành loại quái thai như thế thì nghỉ luôn ý tưởng đánh thẳng mặt đi. Có vẻ hồi nãy mới là cơ hội tốt nhất. Và hắn hiểu rằng để tới tận bây giờ là thất bại toàn tập rồi. Tên đó, ăn gì mà ghê thế không biết, Dino nghĩ trong lòng. Thậm chí phát đòn kết liễu vừa xong còn nằm ngoài tầm nhận thức của hắn luôn. Dino cũng mới chỉ thấy được một góc sức mạnh của Jason mà thôi. Mọi thứ còn lại vẫn là chưa biết. Bên tay bị chém đứt là tay phải chứ không phải tay trái. Hẳn nó ám chỉ rằng lần này Dino được tha. Hắn không ngu tới nỗi không nhận ra chuyện đó mà quan trọng hơn. Nếu hắn không nhanh ra khỏi đây thì gã quái vật ấy lại mò lên đây mất. Với sức mạnh hiện tại, Dino hiểu rằng mình không có cơ hội thắng Jason. Vậy nên hắn cần chuồn khỏi đây càng mau càng tốt. Cá là chuyện này bị nhóc đó tính luôn rồi. Chừa đường cho mình thoát. Chắc cũng chỉ vì hắn nghĩ những kẻ trên mặt đất sẽ thất thế mà có khi nào cái vòng tay không bị chém là do có thứ muốn kiểm nghiệm chăng? Tùy tình huống, có khi mấy người này đã tính cả khả năng Ramirez bị tước quyền điều hành mê cung rồi cũng nên, Dino nghĩ trong lòng. Vậy ra mình thành chuột bạch à, u là trời. Nghĩ mà rợn hết cả tóc gáy. Riu, đúng là không đùa được, Dino nghĩ trong lòng. Tự bị những điều mình nghĩ ra dọa sợ. Đánh giá của Dino về Riu lại tăng thêm vài bậc. Dino vội vã quay lại mặt đất để tập trung với người của hắn. Lúc Dino lên tới nơi, trận chiến trên này đang có lợi cho phe hắn. Đang đứng chắn trước cổng vào đất nước ma vật Tempest chính là thủ trinh vương Gerudo. Toàn thân bê bết máu. Lúc này gã có ngã quỵ cũng chẳng lạ gì khi khắp mình mẩy chi chít các vết thương thế kia. Đứng kề bên là Suay và Sion. Không phải hội lính lác mà các đầu lĩnh của Tempest phải đích thân đứng ra để tránh có thêm thương vong. Dino cũng thấy đó là lựa chọn chính xác. Ba người kia đang làm đối thủ của hai thiên thần sa ngã. Các đồng bạn của Dino, họ là Pico và Gracer. Đây cũng là các giám sát viên được gọi với cái tên tông đồ của tận cùng. Mỗi người đều mang trong mình sức mạnh áp đảo. Sau lưng dang rộng ba cặp cánh đen tuyền, khác hẳn so với những thiên sứ đại diện cho ý chỉ của thần linh. Không như 10 kẻ trên thiên giới, hai cô gái này cũng giống Dino, cũng là những kẻ bị đầy xuống mặt đất. Tính cả Dino, ban đầu Seraphim có 13 người nhưng rồi ba trong số đó bị đưa xuống để làm đủ thứ việc. Nếu là hai người thuộc cấp độ của các Seraphim, đáng lẽ đã dễ dàng quét sạch Tempest mới phải. Mặc dù bây giờ lợi thế vẫn thuộc về phía này nhưng họ không thể đột phá qua được hàng chắn của Gerudo cũng như đang bị thương từng chút một từ. Những đợt tấn công của Sion. Thậm chí Sion đến giờ còn chưa bị thương. Hơn nữa Suay cũng đã tới hỗ trợ. Thế nên dù có là hai người đó cũng không đủ sức vượt qua. Đùa đấy hở, chỉ sức mạnh thuần túy thì hai cô kia có thua gì mình đâu trời. Đã ngang với một chân ma vương tầm trung rồi đấy, Dino nghĩ trong đầu. Dù không có ultimate skill nhưng phe Dino vẫn mạnh ngang hai chân ma vương. Thế nhưng lại không đủ sức đánh bại hai ma nhân. Dino bắt đầu thấy nhức đầu rồi. Vẫn biết là ả Sion kia không bình thường. Nhưng tên hai orc đó cũng không phải dạng vừa, Dino nghĩ trong lòng. Bình thường gã chỉ cặm cụi làm việc nên Dino không để ý mấy, nhưng Gerudo là một chiến binh thượng hạng. Đánh với hai Seraphim cùng lúc mà còn sống tới tận giờ đã đủ chứng minh rồi. Mau, nhây quá, trong một đòn không hạ được ngay là ả lại hồi phục ngay à. Pico, từ từ, đừng cuống, mà, đúng là phiền quá, Gracer, Pico kích động la lớn. Thậm chí Gracer thường ngày cẩn trọng cũng đang dần mất kiên nhẫn. Dù bị gọi là thiên thần sa ngã nhưng hai người này vẫn là hai Seraphim hạng nhất. Không thể xuyên phá được khiến lòng tự trọng của họ bị tổn thương, nhưng mà đó là chiến thuật của Sion. Dino bình tĩnh kết luận. Bên kia đang dùng Gerudo làm khiên. Theo đúng nghĩa đen dùng gã để chặn hết các đòn tấn công. Và Gerudo, người đưa thân ra chống đỡ tất cả mà vẫn chưa chết. Thực sự rất đáng khen. Dino hơi bị giật mình với hành động của phe Sion nhưng bây giờ không phải lúc nói những câu ngu ngơ vô hạn kiểu đó. Nếu không rút lui nhanh thì con quái vật dưới kia sẽ mò lên đây mất. Này hai cô, rút thôi, phắn nhanh nào, Dino. Hai người kia nghe vậy coi bộ không thoải mái lắm. Nhưng vẫn tuân lệnh Dino. Này, kế hoạch thành công không? Pico, hờ, nát rồi. Không nát thì việc gì phải chạy. Dino, ế, thế là anh đánh thua ai à, Gracer? Hả, vậy nên mới nói đừng bao giờ hỏi han kiểu đấy làm gì? Không giả vờ thương hại tôi rồi lơ đi được à? Dino, đáp lại Dino chỉ là Pico và Gracer chỉ biết im lặng. Hiện tại tình thế đã thành ba người họ nhục nhã bỏ chạy sau khi Dino xoay sở trốn được lên đây. Ở một tòa thành trên bầu trời bao la, trong một căn sảnh lớn, hàng dài cột đá trắng xếp nối nhau, các thiên sứ với những đôi cánh trắng tinh đứng khắp sảnh. Trong số đó, có 10 người khác biệt hẳn với xung quanh, ba cặp cánh trắng thuần khiết của mỗi người đặc biệt to lớn và oai hùng. Cùng với họ là ba kẻ mang bộ cánh đen tuyền. Tất cả quỳ xuống thành một hàng. 13 thành viên Seraphim trong tông đồ của tận cùng. Không như thiên thần sa ngã Dino, các Seraphim cánh trắng không có bất cứ biểu hiện cảm xúc nào. Như thể chúng chỉ là những cỗ máy. Sắc mặt chúng vô cảm như đeo lên chiếc mặt nạ nu. Tuy vậy, có hai kẻ vẫn giữ những cảm xúc từ hồi còn nhân tính. Đó là Kagali và Vega. Đã được hồi sinh để thành các Seraphim. Tất nhiên, vì đã được ban cho thứ quyền năng mạnh mẽ hơn xưa, mức năng lượng hiện tại của chúng tăng lên đáng kể. Tất cả đã nhận lệnh tập hợp nhưng chúng vẫn đang phải đợi vì không được thông báo thời gian chính xác. Không phải tất cả 1 triệu thành viên quân đoàn đều ở đây mà chỉ những thiên sứ chỉ huy cao cấp thôi. Ấy vậy nhưng trong đại sảnh vẫn tỏa ra sự uy nghiêm choáng ngợp. Này Dino, anh cũng là thuộc hạ của ngài sao? Giờ tôi mới biết đấy. Kagali, cũng chẳng biết nói sao nữa. Tôi là một giám sát viên, cô biết đấy. Căn bản là phải giấu thân phận mà. Dino, nghe vậy, Kagali gật đầu nhất trí. Thế hình như anh bị ai đánh bại à, ngoài ma vương ra thì đám tay chân cũng phiền vậy cơ hả? Kagali, ả hỏi ngay chuyện mà ả đang nghi ngại nhất. Nhãi Riu đó là một chúa quỷ đã liên can rất sâu vào chuyện này. Trong lúc nhóm Kagali đang đánh với hắn thì hình như nhiệm vụ của Dino là vô hiệu hóa mê cung thì phải. Vì sao Yuki và Dino bắt tay thì chẳng ai biết được. Tất nhiên là bao gồm cả Kagali. Để hoàn thành nhiệm vụ một giám sát viên, Dino đã thâm nhập vào Octagram. Mục tiêu của hắn là nằm vùng từ bên trong mà theo dõi các ma vương, những kẻ vốn là lực lượng chính đối đầu với các thiên sứ. Dino được gài vào đó là để lấy thông tin. Pico và Gracer có nhiệm vụ đứng ngoài giám sát trong khi Dino án binh bất động vì vị thế lúc đó của hắn quá dễ bị lộ thân phận. Thiên thần sa ngã là những cá nhân chuyên được giao cho các nhiệm vụ đặc biệt, được phái xuống để thấu hiểu xã hội nhân loại. Và tất nhiên, Dino làm chuyện đó cũng có lý do cả. Ban đầu, quyền kiểm soát các thiên sứ là của Veldanava. Tuy nhiên, về sau nó được Veldanava chuyển vào Ultimate Skill vua chính nghĩa Michael rồi cho Rudra mượn, nhưng dù với ý chí kiên cường cỡ đó, Rudra cũng không đủ sức điều động các cấp Seraphim. Nói cách khác, Rudra không mảy may biết về Dino cũng như những việc hắn ta bí mật làm. Và rồi bây giờ Dino lại bí mật bắt tay với Yuki. Ngay từ lần đầu gặp Yuki, hắn đã bị thứ quyền năng trong cậu trai đó thu hút. Nó sâu thẳm tới nỗi hắn không thể thấu hết được, tới nỗi khiến Dino tuân theo mọi mệnh lệnh của Yuki. Nói phiền là còn nhẹ đấy, không cần biết thế nào, nhưng chắc chắn bọn chúng đã tới mức độ không được phép coi thường rồi. Đánh thắng tôi là tên mạnh nhất dưới đó. Dám ca hắn phải mạnh hơn cả tôi ấy chứ, nhưng một phần cũng vì tôi phải đánh với mấy kẻ trước nên hơi đuối sức. Với cả hơi coi thường hắn quá. Dino, bên kia còn chưa thèm nghiêm túc mà tôi đã bị quay vòng vòng rồi. Chưa hết nữa, hình như một vài kẻ đang trong quá trình tiến cấp thành chân ma vương. Đừng có trưng ra cái mặt, mày chém cái gì đấy? Thế chứ, đổi lại là tôi chắc cũng phản ứng kiểu đó quá. Dino, từ bộ dạng hắn, Kagali cũng nhận ra điều Dino đang nói không phải đùa bỡn mà đó chính là sự thật. Nói năng như đàn bà thế, mấy thằng kiểu đấy cứ đập một phát cho chết tươi. Lo gì, thằng đó cứ để tao. Vega, lắm lúc ngu si cũng có cái hay đấy chứ, Dino nghĩ trong lòng. Kagali thở dài. Pico và Garasa hơi bất ngờ. Lông mày họ nhíu lại nhưng cũng không ai nói gì hết. Vì mấy cô này cũng biết, nói với Vega chẳng bằng đi nói với cái bì gạo còn hơn. Và kể từ lúc Vega mở mồm, thì đại sảnh lại im bặt như lúc đầu. Kagali ngẫm lại chuyện Dino nói. Bản thân Kagali đã nhận được sức mạnh của một Seraphim, đồng thời mức năng lượng của ả cũng đã tăng đáng kể. Ngoài ra có một việc chỉ mình Yuki biết, rằng Kagali cũng đã thức tỉnh thành một ma vương. 10.000 linh hồn đã được tưới vào hạt mầm ma vương của Kagali, cùng lúc mang sức mạnh của một chúa quỷ và một Seraphim. Ả đã thức tỉnh được Ultimate Skill vua kiểm soát Melchizedek. Nó cho phép ả có năng lực thống trị tuyệt đối. Nhờ đó ả là một trong 4 người được Yuki ban cho danh hiệu Tứ Hung Thiên Tướng. Yuki chọn ra 4 người mạnh nhất để nhận danh hiệu Tứ Hung Thiên Tướng ấy. Kagali và Dino là 2 trong số đó. Một người nữa là Vega. Còn tên cuối cùng thì chưa biết. Theo ả nghĩ, có khi hôm nay tập trung lại là để kẻ đó lộ mặt cũng nên. Giả sử Dino và ả ngang nhau, một người như thế thực sự bị đối thủ vờn chơi. Có lẽ đó là một kẻ địch họ không được phép khinh nhờn. Kagali vẫn khó giấu được cảm giác khoái lạc đang trào dâng trong ả, giờ đây với sức mạnh kinh người này trong tay. Linh tính mách với ả rằng cơ hội để thử nó sẽ tới sớm thôi. Cứ chờ đấy, Leon, lần tới, sẽ đến lượt ngươi thành kẻ khóc lóc van xin. Kagali cố ngưng sự phấn khích ấy lại để ngẫm tiếp. Vega chẳng thèm nghĩ ngợi làm gì. Cứ ngồi đợi lệnh là được. Sức mạnh thì gã có sẵn đây. Chết một lần rồi, gã đã kinh qua đáy sâu tận cùng của thế gian này. Nuốt chừng một Seraphim, sức mạnh của nó giờ đang nằm trong gã. Cùng lúc, Những mảnh vụn của các năng lực gã lượm lặt bấy lâu nay hợp nhất lại và gã cũng cảm nhận được chúng lúc này đã mạnh mẽ hơn xưa. Thất bại là mẹ sức mạnh. Vega chính là hiện thân của sức mạnh bùng phát tự nhiên. Là một sản phẩm do Yuki tạo ra. Gã có thể hấp thu vô số năng lực, hợp nhất chúng, bổ sung phần khuyết thiếu và cuối cùng gã sẽ tiến hóa thành thứ sinh thể tối cao. Thuần chỉ vì mục đích được chiến đấu, Vega nhận được Ultimate Skill Vua Tà Long Azidahaka. Sức hủy diệt của năng lực này vượt trội hơn bất cứ skill nào đang tồn tại. Nó sẽ trở thành thiên tai giáng xuống thế giới này vì số đời xui rủi đã đưa nó vào tay kẻ không biết nghĩa của từ. Kiềm chế là gì? Vega đợi đến khi được nghe thấy mệnh lệnh chạy qua người. Mục đích duy nhất của hắn chính là đón lấy mọi thứ trước mặt và nghiền vụn chúng ra. Dino khép hàng mi lại, ngẫm nghĩ về hoàn cảnh lúc này. Lúc này vấn đề đang là cuộc đột kích Ramirez hôm trước đã thất bại. Hắn lưỡng lự không muốn giết Ramirez, ân nhân của mình, nhưng để phong ấn được mê cung, Dino không còn lựa chọn nào khác. Rõ ràng, mê cung đó là mối đe dọa và theo hắn đánh giá thì không thể bỏ qua các ma nhân đang canh giữ nơi ấy được. Muốn xử lý hết bọn chúng không phải chuyện dễ. Vậy nên tất nhiên sẽ phải nhắm tới Ramirez, người tạo ra mê cung. Thực lòng, hắn cũng không muốn giết mà chỉ định dùng năng lực giấc ngủ vĩnh hằng để phong ấn cô ta lại thôi, nhưng cuối cùng thì lại thất bại. Không những thế, trên tay phải hắn sau khi hồi phục có thêm một dấu hiệu hình con bướm màu lam. Nhìn thế nào thì cũng thấy đây là một lời nguyền, hay mấy thứ đại loại như hạn chế gì đó chẳng hạn. Nếu là vậy thì có thể hiểu được vì sao hắn được thả đi dễ như thế. Nghĩ vậy, Dino bỗng thấy muốn thở dài quá đi mất. Ngay khi hắn vừa thất bại xong thì chủ nhân Dino lại thức tỉnh. Hắn vừa thấy vui nhưng cùng lúc lại vừa thấy chán đời khi phải báo cho ngài về sự vô dụng của bản thân. Ryu, alo, Dino, Kun đấy à, có khỏe không? Dino không muốn nghe nhưng giọng nói của kẻ ác độc hơn cả quỷ dữ đó, nhưng dù không muốn giọng Ryu vẫn dội ong ong trong não hắn. Chết thật, đúng như mình nghĩ mà. Nó là năng lực loại đó sao? Dino nghĩ trong lòng. Dino cố bao nhiêu cũng không xóa cái vết xanh xanh này đi được. Đến giờ thì nó còn phát sáng lung linh. Dino dùng một cái băng tay để che lại nhưng cũng chỉ là che đi cho khuất mà thôi. Dino, Ryu đấy hả? Ryu, nghe được rồi à, đúng là tôi đây. Dino, cậu có việc gì sao? Tôi đang bận lắm. Dino đáp lại giọng nói đang vang trong đầu hắn. Dù hắn chẳng muốn nghe. Ryu, không có việc gì hết. Chỉ hỏi chút thôi. Dino, Kun, cậu muốn gây sự với tôi đấy hả? Không những đánh xuống mê cung mà hai cô bạn cậu hình như còn định chơi luôn cái thành phố của tôi thì phải. Bình thường thì tôi không tha đâu. Nhưng lần này tôi sẽ cho qua vậy. Dino, thật hả? Thế điều kiện là gì? Ryu, đơn giản thôi. Cậu đang bên phe Yuki nhỉ? Vì sắp tới tôi và Yuki sẽ chiến tranh tổng lực. Vậy nên tôi muốn nhờ cậu không chen vào. Lúc đầu thì định để cậu làm gián điệp cơ, nhưng thông tin cậu đưa chắc chắn sẽ không tin được. Tôi biết loại người như cậu cũng không thích phản bội mà. Dino, hả? Cậu đang ép tôi chứ nhờ vả gì? Ryu, cậu nói dối là tôi biết liền đấy, và thay đổi thông tin sau khi nói cũng là cùng tội. Rõ chưa? Dino hiểu Ryu muốn nói gì. Sau khi báo thông tin mà thay đổi nội dung thực tế thì có báo cáo cũng như không? Coi bộ Ryu dù đang ở đâu thì vẫn hoàn toàn nắm quyền sinh sát Dino, nhưng có vẻ không tới mức kiểm soát toàn bộ hành động của hắn được. Một chiến dịch quân sự tầm cỡ lại phải lên kế hoạch dựa trên nguồn thông tin không đáng tin thì đúng là không khác gì tự sát thật. Vậy tức là bảo Dino không làm gì hết. Hay nói cho vuông là NEET ấy hả? Dino, thế thì chẳng phải cậu cũng không có lợi lộc gì sao? Ryu, có chứ, Chỉ cần cậu không can dự là phe địch đã mất một chiến lực lớn rồi. Và lợi ích lớn nhất là có cậu để liên lạc, để cậu tham chiến cũng được thôi. Khi thực sự cấp bách thì tôi cũng muốn cho cậu hành động. À, tôi cũng không nghĩ rằng một kẻ tham vọng phá hủy thế giới lại có ý định liên lạc mà đàm phán đâu. Ra vậy, Dino nghĩ trong lòng. Ý định của Ryu là đánh trực diện để phân định thắng thua. Và tất nhiên cậu ta cũng muốn thắng. Dù cậu ta bảo hắn buông tay. Thế nhưng vẫn muốn lợi dụng Dino. Dino luôn nghĩ Ryu là một ma vương quá sức ngây thơ. Ngây thơ về mọi mặt. Dino hiểu rõ. Nếu lỡ phe hắn sắp bại trận thì họ cũng không thể đầu hàng được. Vậy nên Dino nghĩ rằng Ryu cũng sẽ không phụ thuộc vào hắn. Dino, hiểu rồi. Cậu đã nói vậy thì tôi đành theo. Tôi sẽ cố chỉ đứng quan sát hết mức có thể. Vậy được chưa? À, đúng rồi. Gửi hộ lời cho Ramirez. Bảo tôi xin lỗi nhé. Có cậu giúp thì đỡ lắm. Ryu, hả? Xong việc thì tự đi mà xin lỗi. Cô ả la ầm lên bảo sẽ cho cậu ăn trọn 48 tuyệt kỹ tất sát đấy. Dino, đâu đến 48? Cô biết dùng mỗi đòn phi kích thôi chứ mấy. Ryu, tôi biết gì đâu. Cô ta bảo vậy mà. Vậy cậu có định xin lỗi không đây? Dino, phu phu, biết rồi. Vậy nhé. Ryu, bữa khác nói tiếp. Lâu lắm rồi Dino mới thấy thật lòng vui vẻ như thế này, nhưng mà vấn đề bây giờ là đời hắn bế tắc rồi. Dino hoàn toàn không có ý định phản bội lại đấng sáng tạo của hắn, nhưng mặt khác Dino cũng biết rằng nếu hắn báo cáo chính xác mọi thứ thì hắn sẽ bị loại bỏ ngay. Phiền chết mất, đó chính là cảm nhận của Dino lúc này. Thế nào chẳng được, đằng nào thì mình cũng là thằng vô dụng mà. Thì là, mình càng nai lưng ra làm lại càng bị yếu đi còn gì. Vẫn hay kêu không thích làm việc rồi ước mơ thành hiện thực đấy thôi, Dino nghĩ trong lòng. Với mớ suy nghĩ vô tư và lười nhác khó ai sánh bằng ấy. Dino đi tới một kết luận tích cực hết cỡ. Nhờ đó mà gương mặt hắn trong lúc đợi chủ nhân tới đã sáng sủa hơn. Lỗi suy nghĩ tích cực ấy chính là điểm đáng sợ của kẻ tên Dino này. Tiếng chuông trang nghiêm vang vọng. Cánh cửa mở ra. Một cậu trai xuất hiện. Chậm rãi bước lên ngai ngọc. Theo sau hắn ta là một thiên nữ. Cậu trai là Yuki mà không phải. Đúng ra là một Yuki. Khác trong Yuki còn nàng thiên nữ kia là một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu bạc dài. Xõa xuống sau lưng. Ấy vậy, trên gương mặt ấy tuyệt nhiên lại không một chút biểu cảm. Như thể người mỹ nhân đó đang mang lên một chiếc mặt nạ. Khi Yuki yên vị trên ngai, hết sức tự nhiên, cô đứng lui sang bên phải hắn ta. Bình thân, Chloe, giọng nói trang nghiêm mà thánh thót của cô vang vọng khắp đại sảnh. Theo lệnh, những người dưới đó đứng dậy, xếp thành hàng, chào. Lâu rồi không gặp, và với vài người, lần đầu gặp mặt, ta chính là kẻ mang hạch tâm của tinh vương Long Veldanava trong linh hồn mình đây. Ta và Yuki cùng chung một linh hồn và thể xác. Một linh hồn mà những hai hạch tâm thì cũng hơi bất thường nhỉ, còn bây giờ. Ta là ta nên chiếu cố giúp nhé. À, đừng gọi ta là Yuki. Gọi là Veoa ấy. Veoa. Khi Veldanava kết hôn cùng Lucia, em gái Rudra, ông đã đổi tên mình thành Veldanava. Vì thế nên việc đầu tiên hắn làm là thống nhất cách gọi tên. Chủ nhân của lâu đài trên không đã trở về. Căn đại sảnh với các thiên sứ vô tri ngập tràn không khí hồ hởi những vẫn thần thánh vô cùng. Đấng sáng tạo của chúng sau biết bao lâu cuối cùng cũng đã trở về. Veoa muốn phân định mọi chuyện bằng trận đại chiến mà hắn đã phát động với Ma Vương. Đây là quyết định cuối cùng theo tâm nguyện của người sinh ra hắn. Kagurazaka Yuki, đây chắc chắn sẽ trở thành trận đại chiến tầm cỡ. Vô tiền khoán hậu, âu cũng là điều dễ hiểu thôi. Veoa không biết mình thực chất là gì. Hắn là Angra Menu, kẻ tham vọng hủy diệt thế giới. Hắn lang thang qua vô số chiều không gian, trôi dạt theo dòng thời gian vô tận cho tới khi hắn tới trú ngụ trong linh hồn Yuki. Hồi Yuki mới là học sinh tiểu học, bố mẹ cậu bé vướng vào một vụ tai nạn nên đã qua đời. Họ tử vong ngay tại chỗ vì vụ va chạm trực diện với chiếc xe tải mà lão tài xế ngủ gục ngay trên vô lăng. Thời khắc ấy, chính là lúc Yuki thức tỉnh. Có thể nói rằng chính ý nguyện tàn phá mọi thứ của Yuki là lý do chính khiến Angra Menu thức giấc. Vài năm sau đó, một lần nữa, hắn lại được chuyển tới thế giới khác. Một phần ký ức của hắn quay về và ý thức của hắn cũng vững vàng hơn khi Yuki nhận được Ultimate Skill vua sáng tạo Ahura Mazda. Tuy nhiên nó lại quá sức với Yuki hồi đó. Cùng thời điểm ấy, Angra Menu nhớ được rằng mình là Vewa. Và Vewa khi thức tỉnh đã dùng cạn kiệt năng lượng trong Yuki. Vì thế nên Ultimate Skill vua sáng tạo Ahura Mazda đã bị giáng cấp xuống thành Unique Skill kẻ sáng tạo. Và rồi mối quan hệ cộng sinh, đôi bên cùng có lợi ấy đã trở thành như hiện tại. Theo như những gì trong ký ức của hắn, hắn chính là Vewa, nói cách khác, là hạch tâm của tinh vương Long Veldanava. Sức mạnh của ông đã bị chuyển cho con gái Milim Nava gần hết. Những gì còn sót lại chính là hắn. Vewa Nava, tinh vương Long Veldanava đã mất rồi. Chỉ còn lại Vewa thôi. Hắn chỉ là một cái vỏ rỗng đã mất hết sức mạnh. Là thứ không đáng tính tiền so với thời kỳ đỉnh phong nhưng mà chẳng sao. Sức mạnh của hắn nhiêu đây là đủ rồi. Có một điều khiến Vewa tức giận là không thu hồi lại được Ultimate Skill vua chính nghĩa Misen vì Rudra kẻ nắm giữ nó đã bị Ryu giết chết trước khi Yuki chạm vào Rudra. Về mục đích của hắn, rất đơn giản thôi. Hắn muốn phục sinh cho Lucia để xác nhận xem mình có đúng là hạch tâm của tinh vương Long Veldanava. Người đã đem lòng yêu cô chân thành hay không? Để gọi được linh hồn của Lucia về, hắn nguyện hủy diệt thế giới biết nhiêu lần, để linh hồn mình luân hồi biết bao nhiêu lần cũng được. Ước nguyện của hắn chính là thế, là phá hủy thế giới vô số lần chỉ để chắc chắn rằng sẽ gom đủ linh hồn cô về. Thu nhặt từng mảnh vỡ của linh hồn rồi cuối cùng sẽ tìm lại được trái tim của cô. Xác suất hắn thành công là cực thấp. Thậm chí có thể xem là vô vọng. Thế nhưng vẫn chưa phải số không. Vậy thì hắn càng phải làm cho bằng được. Vật chủ của hắn, Yuki mong muốn hủy diệt thế giới. Vậy là mục tiêu của đôi bên khớp nhau rồi. Thế nên hai người hợp tác với nhau. Coi hai bên ngang hàng. Hiện tại đang là lượt của Vewa. Cho tới khi hắn muốn đổi chỗ thì Yuki sẽ là người bị phong ấn lại trong tận sâu thẳm linh hồn. Đang tiện nói, thân xác Lucia được hắn bảo quản hiện đang dùng để chứa một seraphim. Làm cho cô hệt như đang sống vậy nhưng thực chất đó chỉ là như một con rối vô hồn mà thôi. Bản thân Lucia vốn có Ultimate Skill vua tri thức Raphael nhưng hình như khi cô qua đời, nó cũng đã mất đi mà ngẫm lại. Sau khi Veldanava chuyển giao Ultimate Skill vua chính nghĩa Michael thì tương tự. Ultimate Skill vua hiệp ước Uriel cũng đã mất. Linh hồn của cả hai đều đã vụn nát và có thể do đó nên chúng bị phân tán đi khắp thế giới. Bởi hắn là Vewa, dẫu chỉ là một hạch tâm lay lắt nhưng hắn vẫn đủ sức để phục sinh. Hồi hắn còn là tinh vương Long Veldanava, việc hồi sinh cho Lucia có lẽ sẽ khả thi nhưng với Vewa hiện tại thì chắc chắn sẽ không dễ dàng chút nào. Trước hết hắn phải thu nhặt lại đủ các mảnh skill đã. Bằng bất cứ giá nào, hắn phải kiếm về được Ultimate Skill vua tri thức Raphael cùng với Ultimate Skill vua chính nghĩa Michael. Vewa chắc chắn một ngày nào đó Ultimate Skill vua tri thức Raphael sẽ được sinh ra. Vewa không ngờ tới Ultimate Skill vua tri thức Raphael đã được sinh ra và Ryu đang nắm giữ. Thậm chí còn nắm giữ cả Ultimate Skill vua hiệp ước Uriel. Vewa không được phép nóng vội, bởi tuổi thọ và thời gian hắn có là vô hạn. Bởi Lucia chắc chắn sẽ đợi cho tới khi hắn hủy diệt được thế giới này. Vewa tự lướt lại lẽ sống của bản thân, vừa nhìn các thiên sứ phía dưới. Chúng là các tồn tại do hắn sáng tạo từ lâu lắm rồi. Một quân đoàn hủy diệt, tiêu hao một lượng lớn sức mạnh để triệu hồi nhưng lại ngay lập tức biến mất khi bị yếu đi. Lần này thì hắn có thể khắc phục vấn đề đó bằng cách cho các thiên sứ thân xác để chúng không làm hao hụt năng lượng của hắn. Cẩn Tắc vô áy náy. 13 người trong tông đồ của tận cùng cộng với vệ sĩ tin cần của Vewa. Tổng cộng 14 người này là các thuộc hạ mạnh nhất hắn có. Người đứng đầu là Lucia. Kế đó là 4 tướng lĩnh đứng đầu. Tứ hung thiên tướng gồm có cựu ma vương Kazarim, Kagali, kẻ hắn và Yuki cùng tạo ra. Vega, Dino, thuộc hạ cũ của hắn. Và tên đó nữa, vệ sĩ của Vewa. Hai thiên thần Sa Ngã Pico và Garasa vốn là thuộc cấp của Dino nhưng hắn quyết định để họ theo lệnh Lucia. Còn lại 7, đó là 7 thiên sứ trừng phạt. 7 người họ là thống lĩnh của các chi đoàn, lãnh đạo các thiên sứ khác. Họ vốn là những người mạnh nhất trong số các thuộc hạ của Yuki. Nay đã tái sinh thành các Seraphim. Đứng đầu trong đó là một sát thủ tên Arios. Tất cả đều đã thức tỉnh các Ultimate Skill vua vũ khí với kỹ năng dùng vũ khí điêu luyện. Chừng ấy chiến lực thì dư sức hủy diệt thế giới đi. Các thiên sứ khi nghe bài diễn văn của Vewa chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Vậy nhưng trong lòng chúng đều ngập tràn niềm vui vô bờ vì một lần nữa, chúng lại được nghe lệnh của đấng sáng tạo. Chúng không thể chờ nổi tới khi lệnh được ban ra. Cuộc chiến đã ngấp nghé ngay ngưỡng cửa rồi. Cách chương.